Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Đây là, chấm ngoặc kép, nơi xa đang cùng tên kia ám mị nữ yêu giao thủ Lưu Ngọc. Thấy một màn này, không khỏi giật mình, không nghĩ tới không ai bì nổi Nộ Đông lại đột nhiên thất thủ bị nhốt. Đương nhiên Lưu Ngọc cũng không có một tia cười trên nỗi đau của người khác tâm tư. Như Nộ Đông bị đánh bại, chờ tên kia kim đan nữ yêu lại ra tay, mạng nhỏ mình cũng khó đảm bảo. Nơi đây không nên ở lâu. Ẩn nhận thiểm thuấn trảm, nguyên bản còn giữ lại ba thành công lực Lưu Ngọc, lập tức giả bộ làm khủng hoảng chi sắc quay người chạy trốn. Cố ý lộ ra sơ hở, đợi tên kia ám mị nữ yêu từ phía sau đánh tới về sau. Đem huyền huyết độn quang kích phát đến cực hạn. Tay ngân phong kiếm quay người thuấn trảm. Một kiếm đứt cổ. Đánh chết tên này ám mị nữ yêu. Ngươi tên gì đến? Đúng. Huyền Ngọc đúng không? Mau tới trợ giúp bản tôn thoát khốn. Mắt thấy che chở tự thân huyền nguyên băng lồng một chút xíu hòa tan. Nộ Đông nhưng không có biện pháp gì. Nhìn thấy Lưu Ngọc xinh đẹp một cái tránh kiếm. Đem một tên sau cùng ám mị nữ yêu đánh chết. Lập tức hưng phấn truyền âm, để Lưu Ngọc trợ giúp hắn thoát khốn. Không biết tiền bối muốn để Huyền Ngọc như thế nào giúp ngươi. Vang lên bên tai truyền âm, Lưu Ngọc đầu tiên là sững sờ, liền biết phiền phức tìm tới cửa. Bất đắc dĩ trả lời, nhìn thấy bản tôn đỉnh đầu lơ lửng món kia huyết chản sao. Nhanh dùng pháp khí hoặc linh phù đem nó đánh nát. Nộ Đông lập tức nói, tiền bối quá coi trọng Huyền Ngọc. Huyền Ngọc sử dụng pháp khí, linh phù phẩm giai đều không cao, khó mà dung chuyển bực này pháp bảo loại tà khí. Lưu Ngọc lui phải càng xa, nói đùa, kia lộ ra tà khí huyết tràn, xem xét cũng không phải là phàm vật, vậy liền tiến lên đây xuất thủ đánh gãy kia nữ yêu thi pháp. Giờ phút này nàng nhất định là tại toàn tâm điều khiển bản tôn đỉnh đầu cái này tà khí, không cách nào phân thần phòng bị. Thấy xá mị nữ yêu không nhúc nhích nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nộ Đông phỏng đoán nói. Kỳ thật Nộ Đông đoán không lầm. Bởi vì hóa huyết chản không ổn định. Nữ yêu thánh nữ tự tuyết. Xác thực cần toàn tâm điều khiển. Một khắc không dám phân thần. Huyền Ngọc bực này tu vi. Xuất thủ chính là chịu chết. Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Kia kim đan nữ yêu không nhúc nhích. Nhìn qua hoàn mỹ phân tâm. Nhưng ai biết trong đó phải chăng có trá. Mình cùng tu vi chênh lệch quá lớn. Sợ là liền đối phương một chiêu đều ngăn cản không nổi. Tiến lên tùy tiện xuất thủ. Chính là chịu chết. Ngu xuẩn. Bản tôn thoát khốn tự sẽ bảo đảm ngươi chu toàn. Còn không mau động thủ. Nộ Đông lập tức giận dữ. Người này lại như thế không biết tốt xấu. Có thể may mắn trợ giúp hắn Nộ Đông thoát khốn. Cho dù bởi vậy chết rồi. Cũng là cái này ngu xuẩn vinh hạnh, nếu không phải giờ phút này bị nhốt, Nộ Đông hận không thể một chưởng vỗ chết cái này ngu xuẩn. Cái này, Lưu Ngọc nhất thời lâm vào lưỡng nan, như xuất thủ đánh gãy kia kim đan nữ yêu thi pháp. Nàng chắc chắn giận chó đánh mèo chính mình, mạng nhỏ sợ là khó đảm bảo, nếu không xuất thủ, quay người mà đi, liền sẽ triệt để đắc tội cái này Nộ Đông. Người này lòng dạ nhỏ hẹp. Như vạn nhất thoát khốn, qua đi chắc chắn hưng sư vấn tội, không giúp đỡ mà chạy, mất đạo nghĩa, đến lúc đó sợ là ngay cả tông môn đều tìm không ra lấy cớ bảo đảm chính mình. Nếu không vãn bối, hiện tại lần theo đường cũ đi về tiến đến cầu viện. Viện binh đến trợ giúp tiền bối thoát khốn, Lưu Ngọc cái khó ló cái khôn nói, dù sao hắn cũng không dám tiến lên tham gia hai vị kim đan chân nhân ở giữa đấu pháp. Lấy hắn bây giờ tu vi, quá mức hung hiểm, nhìn thấy chết bởi đáy hố kia sử khôi ngô tráng hán sao? Hắn gọi Nộ Nhãn, từ hắn thi thể ứng có thể tìm ra một khối hoàn chỉnh kình văn lệnh bài. Kia là tư niết nhà đặc chế tín vật, bản tôn nhị ca Nộ Xuyên chân nhân lúc này định đang đuổi trên đường tới. Người mang theo lệnh bài lập tức dọc theo đường cũ trở về. Tới gần khoảng cách nhất định về sau. Hắn liền có thể cảm ứng được, tự sẽ tới tìm ngươi. Trải qua Lưu Ngọc cái này nhắc nhở, Nộ Đông lập tức tỉnh ngộ. Người này tu vi quá thấp. Cho dù lúc này xuất thủ, có thể đánh đoạn kia Xá Mị nữ yêu thi pháp tỷ lệ cũng cực thấp. Còn không bằng để hắn đi gọi cứu binh. Theo thời gian đến xem, nhị ca lúc này Ứng đã truy đuổi đến phụ cận mới đúng. Lúc này còn chưa đuổi tới. Nhất định là tại tựa như mê cung lòng đất động quật mất dấu. Không bằng để người này dọc theo đường trở về khi một biển báo giao thông sống. Mà lại nhất thời nửa khắc, huyền nguyên băng lồng cũng sẽ không bị huyết quang này hòa tan. Ít nhất còn có thể chống đỡ gần nửa canh giờ. Có thời gian lâu như vậy, nhị ca cảm ứng được tín vật khí tức về sau. Rất nhanh liền có thể đi theo người này tìm đến, trợ mình thoát khốn. Đến lúc đó còn có thể liên thủ đem cái này đáng ghét Xá Mị nữ yêu cầm xuống. Vãn bối cái này liền đi gọi cứu binh. Từ hố sâu nộ nhãn thi thể quần áo bên trong, tìm ra một kình văn lệnh bài về sau. Lưu Ngọc một khắc đều không nghĩ ở chỗ này hung hiểm chi địa. Lập tức xuôi theo đường cũ chuồn đi. Từ đầu đến cuối, nữ yêu thánh nữ Tự Tuyết cũng không mở mắt nhìn rời đi Lưu Ngọc một chút. Lưu Ngọc rời đi, làm nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đạo nhân kia tu vi đối với nàng dù không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng người này thật xuất thủ, nàng đến là không ngại thuận tay muốn người này mạng nhỏ. Chỉ bất quá cứ như vậy, tất phân ra một tia tâm thần, liền sợ bởi vậy khiến hóa huyết chản mất khống chế. Áp chế không nổi kia dâm tặc, vừa đến hóa huyết chản chỉ là kiện chữa trị nửa tàn khí, cực kỳ không ổn định. Thứ hai, vật này chính là thượng cổ chí tà chí âm chi khí. Liền ngay cả Tự Tiết cái này một chủ người, cũng chưa hoàn toàn nắm giữ này khí. Lưu Ngọc bằng vào cường đại linh thức, một đường tránh đi giấu tại trong âm u các loại quỷ vật. Dọc theo đường về trở về, chau mày, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hiển nhiên trong lòng có việc. Ước chừng một chén trà thời gian về sau, Lưu Ngọc đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, dừng bước, che giấu khí tức lách mình trốn vào một bên nơi hẻo lánh bên trong. Hồi tưởng mới thấy tình trạng cùng Nộ Đông tên kia cấp bách ngữ khí, đỉnh đầu hắn lơ lửng món kia quỷ dị huyết tràn hẳn là cực kỳ lợi hại tà khí. Lại 8-9 phần 10 có thể đưa Nộ Đông tên này vào chỗ chết. Vừa rồi mình đắc tội hắn, lấy người này khí lượng, chờ mình gọi tới cứu binh, đem hắn cứu ra, chưa chừng hắn sẽ sang năm đòi nợ, giận chó đánh mèo mình, âm thầm đối với mình hạ tử thủ. Còn có chính là tên này cùng Lạc Trần tiền bối hôn ước. Như người này ngoài ý muốn chết bởi lòng đất này quỷ quật, hôn ước cũng liền không còn tác dụng. Dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Cầm trong tay cái này mai kình văn lệnh bài cho hủy, kéo dài thời gian, mặc cho tên kia chết tại kim đan nữ yêu trong tay. Khi Lưu Ngọc giơ lên ngân phong kiếm, muốn một kiếm đem kình văn lệnh bài chặt đứt lúc, lại chậm chạp không hạ thủ được. Vạn nhất tên kia trốn qua một kiếp, vẫn chưa chết tại kim đan nữ yêu chi thủ, đến lúc đó hỏi tội, mình nên nói như thế nào? Nói cái này kình văn lệnh bài ném rồi, còn như tên kia chết thật tại kim đan nữ yêu trong tay, Tư Niết gia tộc định sẽ không bỏ qua mình. Bằng Tư Niết gia tộc quyền thế, mình sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Lưu Ngọc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghĩ đến Lạc Trần tiền bối khả năng gả cho Nộ Đông cái thằng này, Lưu Ngọc liền nổi lòng ác độc, cắn răng lại định quyết tâm. Cứ làm như vậy, tại chỗ châm trước một hồi lâu về sau, Lưu Ngọc từ dưới đất một lần nữa nhặt lấy lệnh bài. Sau đó thông qua linh thức lục soát một đoạn đường về sau, tại một âm u xó xỉnh bên trong tìm tới một đầu sát quỷ. Cố ý đi vào đầu này sát quỷ địa bàn, dẫn tới đầu này sát quỷ công kích mình. Lưu Ngọc thi triển linh hoạt thân pháp, không ngừng né tránh lấy đầu này sát quỷ tiến công, lại không ra tay đánh lại. Đây chính là Lưu Ngọc nghĩ tới lý do thoái thác. Nếu là Tư Niết gia tộc người thông qua kình văn lệnh bài tìm tới mình, mình liền lấy cớ nói bị đầu này sát quỷ cho cuốn lấy. Về phần như Nộ Đông cái thằng này chết thật tại nữ yêu chi thủ, cuối cùng Tư Niết gia tộc có biết hay không tin tưởng hắn cái này nói chuyện từ. Lúc này Lưu Ngọc cũng quản không được nhiều như vậy, không bằng ngươi dừng tay đem bản tôn thả. Bản tôn phát thệ, cam đoan cũng thả ngươi bình yên rời đi. Như thế nào? Mắt thấy hộ thân huyền nguyên băng diêu tại huyết quang phía dưới một chút xíu tan rã, Nộ Đông Tâm cũng đi theo nâng lên cổ họng. Kia ngu xuẩn đang làm gì? Làm sao còn chưa đem viện binh tìm đến? Mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được. Nộ Đông nhịn không được nói ra đề nghị. Có muốn nghe hay không người này lời nói? Nhắm mắt ngồi xếp bằng hạ đang toàn lực điều khiển, hóa huyết chản tự tuyết. Dưới mí mắt con mắt chuyển động. Nhất thời do dự, đừng nhìn nàng lúc này chiếm hết tới cửa. Kỳ thật đồng dạng như dẫm trên băng mỏng. Vừa đến, nhìn kỹ, hóa huyết chản, lúc này khí thân huyết sắc ngọc bích đã hiện đạo đạo vết rách. Trải qua thời gian dài cường lực công kích, đã càng ngày càng không ổn định. Tựa như lại một khắc liền muốn bạo liệt. Thứ hai, khí thân tung xuống, hóa huyết ma quang, chính là từ hóa huyết chản hấp thu bộ lạc những năm này đi. Săn hơn 20 đầu kim đan kỳ yêu thú tinh khiết tinh huyết chuyển đổi mà đến. Dùng một tia liền thiếu một tia. Lúc này khí thân bên trong, hóa huyết ma quang, tồn lượng đã không nhiều. Có thể hay không trèo trống đến đem cái này dâm tặc luyện hóa. Trong nội tâm nàng cũng không chắc. Gái điếm thúi, còn không mau dừng tay. Bản tôn chính là Bạch Kình Cảng Thánh Kình gia tộc tam thiếu chủ Nộ Đông. Phụ thân là Nộ Hải Chân Quân. Ngươi tộc đời trước thánh nữ liền bị ta cha cầm tù làm nô. Ngươi không nghĩ rơi vào lần này chàng. Liền mau mau đem bản tôn thả ra. Theo thời gian một chút xíu trôi qua. Huyền nguyên băng lồng đã tan rã hầu như không còn. Nộ Đông cảm thấy thể nội khí huyết lại bắt đầu cực tốc chảy xiết. Tựa như sôi cháo. Toàn thân như lửa đốt lửa nhóm lửa. Khủng hoảng bên trong không khỏi chửi ầm lên. Nguyên lai ngươi là thánh kình nhất tộc cầu tặc. Nói chưa dứt lời, nói chuyện tự tuyết liền hận do tâm sinh. Toàn thân pháp lực không muốn sống rót vào, hóa huyết chản. Quyết định, coi như, hóa huyết chản tự bạo. Đồng quy vu tận, cũng muốn giết cầu tặc này. Nếu như nói nữ yêu nhất tộc căm hận nhân tộc. Cái này nhân tộc bên trong thụ nhất nữ yêu nhất tộc thống hận hẳn là Bạch Kình Cảng Thánh Kình gia. Tộc, Thánh Kình gia tộc một mực âm thầm bắt được. Hãm hại nữ yêu tộc nhân làm nô làm kỹ nữ. Đã là nữ yêu nhất tộc bên trong truyền miệng nợ máu. Bị nữ yêu nhất tộc coi là thiên địch. A, thả ta. Van cầu ngươi. Thả ta. Theo huyền nguyên băng diêu triệt để tan rã. Tại hóa huyết ma quang chiếu dọi xuống. Nộ Đông đầu tiên là thất khiếu chảy máu. Tiếp lấy chính là toàn thân da thịt nát giữa. Hóa thành máu đen bị hút vào đỉnh đầu. Hóa huyết tràn. Chỉ thấy khí thân gắn đầy vết rách hóa huyết tràn. Khí thân thụ cỗ này mới mẻ tinh huyết tẩm bổ. Như hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Một tia linh mang đại thịnh. Khí thân vết dạn lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Lúc này hóa huyết tràn. Liền tựa như một vật sống. Đón lấy một màn. Càng thêm quỷ dị. Khí thân lại hóa thành một đạo huyết quang. Không nhận chủ nhân tự tiết khống chế. Xuất vào Nộ Đông trên đầu linh cái. Theo một trận thê thảm kêu rên, Nộ Đông thân thể không ngờ mắt trần có thể thấy tốc độ nát giữa hòa hợp một cỗ máu đen. Toàn bộ bị hút vào, hóa huyết tràn. Không đến hơn 10 hơi thở, nguyên địa liền chỉ để lại một bộ Nộ Đông khi còn sống chỗ lấy quần áo. Ngay cả khối xương đều không có lưu lại. Ừng ực, tình cảnh quái dị như vậy, khiến cho chủ nhân tự tuyết không khỏi ngầm nuốt nước miếng một cái. Nhìn qua trôi nổi tại giữa không trung hiện ra nồng đậm huyết quang, hóa huyết tràn. Nhất thời tự tuyết lại có chút không dám tới gần. Cuối cùng tự tuyết cắn răng phát ra một đạo chỉ lệnh. Hóa huyết tràn, hóa thành một đạo huyết quang. Bay trở về tự tuyết tử phủ bên trong. Khí thân nhìn qua, lại so trước đó còn muốn thông thấu hoàn chỉnh. Tự tuyết đem chết đi bọn tỉ muội thi hài thu nhập chữ thi túi. Sau đó liền cũng không quay đầu lại biến mất tại một đầu hướng lòng đất liền chỗ sâu con đường bằng đá bên trong. Khi tự tuyết rời đi không lâu sau, nguyên bản sợ tại kim đan khí tức cường đại các loại quỷ vật nhao nhao thụ chỗ đường rẽ nồng đậm huyết khí hấp dẫn. Phong thưởng trên mặt đất lưu lại kia mười mấy trúc cơ tu sĩ thi hài. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hai đạo bóng đen xông đến chỗ đường rẽ. Một người trừng mắt tranh cho. Rơi xuống đất một cái pháp thuật. Đem còn tại cắn xé hài cốt mười mấy bộ quỷ vật quét bay. Chính là thánh kình gia tộc nhị thiếu chủ Nộ Xuyên. Mà đổi thành một người cúi đầu sợ thủ. Chính là Lưu Ngọc, tam đệ. Khi Nộ Xuyên từ mặt đất rải xuống một kiện nhuốm máu hoa lệ nhung áo khoác bằng da bên trong tím. Tới tư niết nhà kình văn lệnh bài. Lệnh bài chính giữa có khắc Nộ Đông hai chữ về sau. Không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn chưa hề nghĩ tới. Tam đệ Nộ Đông lại sẽ bị kia xá mị nữ yêu phản sát. Sớm biết như thế. Nói cái gì hắn cũng sẽ không để tam đệ một người đuổi theo. Nói. Lúc ấy xảy ra chuyện gì? Nộ Xuyên bỗng nhiên quay người. Một thanh bóp lấy Lưu Ngọc cổ. Đem Lưu Ngọc một tay nhấc lên. Hung dữ nói. Khụ, khụ. Nộ Đông đại nhân không cẩn thận bị kia nữ yêu tà khí vây khốn. Để vãn bối lần theo đường cũ đi về tìm tiền bối cứu viện. Không, không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước. Mới Nộ Xuyên tìm tới Lưu Ngọc lúc. Lưu Ngọc liền đã nói qua một lần. Lặp lại lần nữa nói. Dọc theo con đường này Lưu Ngọc là nơm nớp lo sợ. Sợ Nộ Đông cái thằng này chưa chết. Lúc này Lưu Ngọc trong lòng không khỏi sinh ra một tia thoải mái. Nhưng mặt ngoài vẫn là giả trang ra một bộ kinh sợ chi sắc. Há miệng run rẩy nói. Hừ, người tốt nhất nói đều là thật. Không phải, nhất định phải ngươi muốn sống không thể. Muốn chết không được. Nộ Xuyên hận không thể đem người này bóp chết. Nhưng người này là tam đệ ngộ hại duy nhất trải qua sự tình người. Chờ đem tam đệ bất hạnh vẫn lạc tin tức truyền ra. Phụ thân cùng thúc phụ chạy đến. Chắc chắn đặt câu hỏi người này. Hiện tại còn giết không được. Mà lại mình sơ sẩy. Khiến tam đệ ngộ hại. Thúc phụ Nộ Hải lửa giận mình cũng không muốn tiếp nhận. Mà người trước mắt. Không phải liền là tốt nhất hình nhân thế mạng. Mặc kệ tam đệ cái chết cùng người này có hay không liên quan. Thúc phụ Nộ Hải lửa giận. Bởi vậy người này thay mình tiếp nhận. Không thể tốt hơn. Hết chương.